Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 621. Này thật sự chưa thử qua. Trừ phi là liên hợp với bốn bộ tộc khác, đồng loạt triệu hồi tổ tiên U Thần. Nếu không, chúng ta cũng không phó được con thiên phương thú này. Đồ đằng thanh mục của vị mạnh đại sư này lại cường đại đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ thứ thanh mục tổ thủ ban thưởng cho hắn là một luồng bản nguyên hay sao? Giữa không trung, bốn người mạnh nhất U Đạt Bộ giờ phút này đều chấn động trong lòng. Tộc công thiên phương thú là vì tên khách khanh họ Mạnh này mà tới. Chúng ta không thể chống cự, không bằng tống xuất hắn đi, dùng cái này hóa giải ta. Vị đại trưởng lão của U Đạt Bộ kia nhìn tấm mây đen đang gào thét mà đến trên bầu trời kia, vẻ mặt biến hóa liên tục, lập tức mở miệng. Nhưng lời nói của gã còn chưa kịp nói xong, lập tức đã bị tộc công U Đạt Bộ, vị lão giả đầu đầy tóc bạc kia, hừ lạnh một tiếng trực tiếp đánh gãy. Việc này đừng nhắc lại nữa. Hắn là người mà thanh tổ lựa chọn. Nếu chúng ta không bảo hộ nổi, còn có mặt mũi nào đi cúng bái thanh tổ? Huống hồ, U Đạt Bộ chúng ta tuy rằng không phải là tộc lớn, nhưng vẫn luôn giữ lời hứa. Lúc trước lão phu đã mở miệng trừ phi là xác định không thể chống cự, nếu không tuyệt đối không thể thất hứa. Hồ Sơn trận toàn lực mở ra. Tộc công vừa nói xong, tay phải mạnh mẽ vung lên. Từ trong ống tay áo của lão lập tức bay ra một luồng ánh sáng, dung nhập vào ngọn núi. Trong phút chốc, núi này nổ vang, tán phát ra từng trận ánh sáng màu xanh. Sau khi dung hợp cùng với quần sáng trận pháp xung quanh, thì lập tức vần quanh toàn bộ U Đạt Bộ. Sau đó một cây xanh vô cùng lớn xuất hiện. Cây ấy bao phủ U Đạt Bộ ở bên trong, chống cự lại bên ngoài. Vẻ mặt Mạnh Hảo tái nhợt, hắn cũng không ngờ tới khắc đồ đằng thanh mục này lại gian nan như thế. Giờ phút này, trước mặt hắn thanh mục chỉ còn 5 mét. Nhưng Mạnh Hảo đã vận chuyển toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thể khiến nó chậm rãi co rút lại mà thôi. Khắc ấm đồ đằng tốt nhất nên lấy sau khi tròn 10 cm. Hiểu biết của Mạnh Hảo đối với đồ đằng mặc dù không nhiều lắm, nhưng tất cả chuyện trụ cột cũng biết được. Giờ phút này ánh mắt hắn lộ ra sự quyết đoán. Kim quang trên thân thể ầm ầm bùng nổ. Tay trái nâng lên chỉ xuống mặt đất. Phong chính thuật bỗng nhiên triển khai. Mặt đất chấn động vô hình. Yêu khí nhẹ nhẹ gào thét mà đến, dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hảo. Đồng thời theo ấm ký của Mạnh Hảo đều khắc lại ở trên thanh mục kia. 5 mét, còn 5 mét nữa. Cho đến 3, 2 mét. Mạnh Hảo gầm nhẹ một tiếng, cắn lưới phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này ẩn chứa yêu khí. Rơi vào trên thanh mục này, thì cây ấy chợt chấn động, trực tiếp hóa thành 1 mét. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, hai mắt lộ ra vẻ chấp nhất. Đúng lúc này, trận pháp U Đạt Bộ chấn động nổ vang, như bị một lực lớn va chạm. Tiếng động rung trời quanh quẩn. Mạnh Hảo lập tức ngẩng đầu. Hắn thấy được bên ngoài quần sáng trận pháp, giờ phút này có một tấm mây đen đang va chạm với quần sáng. Thiên phương, tại bên trong mây đen, có tiếng rít gào kinh thiên rầm rầm vang lên, khiến cho mặt đất chấn động, bầu trời sóng gợn vặn vẹo. Tiếng gào chợt xuất hiện thì đoàn mây đen trên bầu trời kia lại va chạm đến. Tộc công U Đạt Bộ cùng đám người tế tự sắc mặt đại biến, thân thể lần lượt chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trận pháp là bọn họ chủ trì, cũng cần bọn họ gánh vác lực phản chấn. Một cổ uy áp khủng bố thuộc trảm linh ở một khắc này chợt khuyết tán. Uy áp này đến từ tấm mây đen kia, đến từ thiên phương thú ở bên trong. Nói thì chậm, tốc độ tấm mây đen kia cực nhanh. Cái va chạm thứ hai trong phút chốc liền nổ vang trời. Tiếng đồng ken két biến thành tiếng nổ hỏng mất. Trận pháp phòng hộ của U Đạt Bộ, trận pháp cây xanh khổng lồ này trong chớp mắt trực tiếp dập nát, chia năm xẻ bảy. Theo trận pháp tán loạn, bốn người tộc công đều phun ra máu tươi, thân mình cũng tự rút lui trở ra, vẻ mặt khó coi. Giữa không trung, tấm mây đen kia gào thét mà đến, lao thẳng đến phía sau núi, chỗ Mạnh Hảo. Trong quá trình trước khi tới, bên trong mây đen có thể nhìn đến một đôi ánh mắt màu đỏ, mang theo vẻ tham lam cùng điên cuồng. Hơn nữa, khi nó gào thét thì tầng mây bốn phía tiêu tán, lộ ra bộ lông rậm rạp, lộ ra bản thể chân chính của thiên phương thú. Kia là một con thú có hình cầu cực lớn, bộ lông dài bao phủ toàn thân, rậm rạp buông thõng. Khi nó lao về phía trước, những sợi lông này bị gió thổi lên, thoạt nhìn giống như một cái đuôi, mà thiên phương thú thì lại giống như một ngôi sao băng lông rậm. Mắt thấy không người nào có thể ngăn cản phương hướng của nó, đám người tộc công U Đạt Bộ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên phương thú gào thét mà qua. Cường giả của bốn bộ lạc khác cũng đều đang chú ý nơi đây. Thấy như vậy một màn, đáy lòng đều có chút vui sướng khi người gặp họ. Đúng lúc này, toàn thân Mạnh Hạo lấp lánh kinh quang, Thanh Mộc trước mặt hắn chỉ còn nửa mét. Tại nháy mắt khi thiên phương thú kia gào thét đến, Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, yêu khí vô cùng vô tận từ bốn phía gào thét mà đến. Sau khi yêu khí ngưng tụ lại, Mạnh Hạo nhấn một cách về phía Thanh Mộc. Thu nhỏ cho ta. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, yêu khí ngưng tụ trên tay phải hắn bộc phát ra uy áp kinh người. Ảnh ảnh Thanh Mộc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, liền hóa nhỏ còn mười mấy cm. Trong lúc thiên phương thú phẫn nộ gào thét, ảnh ảnh Thanh Mộc cũng bay thẳng đến mi tâm Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc khắc hóa thành một cái lạc ấm thanh thuật. Đồ đằng thuộc tính một, màu sắc thứ nhất của ngũ hành, màu xanh của một. Tại khoảnh khắc hình thành, tu vi Mạnh Hạo ầm ầm vận chuyển, lại tiến bộ một chút, giống như cách nguyên anh chỉ còn kém một tia. Sinh cơ của hắn tràn đầy đến trình độ khủng bố. Thậm chí lúc trước Mạnh Hạo bởi vì tiêu hao sinh cơ lưu lại nội thương, tại trước mắt này khôi phục hoàn toàn. Càng kinh người hơn là bộ dạng của Mạnh Hạo, tại dưới tác dụng kinh người của sinh cơ này, như bị đọng lại tại khoảnh khắc này. Cho dù là ngày sau tang thương đi nữa, cũng vẫn có thể giữ vững bộ dạng của ngày hôm nay. Loại sinh cơ khủng bố này còn làm cho thuật pháp của Mạnh Hạo trên phương diện uy lực cũng mạnh mẽ thêm không ít. Điều này chứng minh ta lựa chọn ngũ sắc đường là chính xác. Con đường này có thể cho ta dùng một loại phương thức khác đi tới. Hoàn mỹ ngũ sắc nguyên anh chỉ thuộc về Mạnh Hạo ta. Mạnh Hạo mãnh liệt xoay người, tay phải nâng lên, ánh sáng đồ đằng lóng lánh. Tơ của vô mục tầm bỗng nhiên xuất hiện, tầng tầng vườn quanh, rồi ở trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành một mảnh lá chắn tơ tầm khoảng mấy trượng. Tiếng động nổ vang long trời lở đất, thiên phương thú trực tiếp va chạm đến. Tại trong tiếng nổ vang, thân thể Mạnh Hạo không ngừng lui về phía sau, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khi hắn ngẩng đầu thì con thiên phương thú kia đang ở giữa không trung, mở to mắt, hình như có chút kinh ngạc. Lực va chạm của nó lại không thể phá tan lá chắn bằng tơ tằm này. Hai mắt con thiên phương thú chợt lóe hung quang, nó cảm nhận được trên người Mạnh Hạo tồn tại hai cỗ dao động. Hai cỗ dao động này cho dù là nó cũng đều cảm giác kiêng kỵ. Nhưng cùng lúc đó, tại bên trong ấm ký Thanh Mộc ở mi tâm Mạnh Hạo chất chứa sinh cơ, đối với nó là vật chữa thương tốt nhất, hấp dẫn sự tham lam của nó. Còn có yêu khí nhàn nhạt trên người Mạnh Hạo đối với nó mà nói lại càng làm nó điên cuồng. Giờ phút này ánh mắt lập tức đỏ lên, thiên phương thú mạnh mẽ giống to rầm rầm bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Thân mình Mạnh Hạo rất nhanh lui về phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc khi hắn thấy được bộ lông dày rậm trên người thiên phương thú, thì bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng lên. Chim anh vũ, nơi này có một con thú có bộ lông mà ngươi tuyệt đối chưa từng thử qua. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời, lớn tiếng giống lên. Thanh âm mạnh mẽ truyền ra, khuếch tán ra bát phương, cuồn cuộn mà đi, trực tiếp lan tràn khắp núi rừng chung quanh. Gần như ngay tại trong nháy mắt thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, một tiếng bén nhọn tê minh mạnh mẽ từ đằng xa truyền ra. Thanh âm này bén nhọn tới mức làm cho thân hình thiên phương thú hơi lung lay, lộ ra vẻ cảnh giác. Đồng thời một luồng tạp quang mang theo tốc độ kinh người từ đằng xa mạnh mẽ gào thét mà đến.

Bọn họ ngơ ngác nhìn giữa không trung, chỉ có điều không thể dùng từ đáng khinh để hình dung chim anh Vũ. Tế tử mặt đất lại sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hai mắt của lão lại lộ ra những tia sáng mãnh liệt. Đó là một loại thưởng thức, cũng là một loại lý giải. Vì giận cái con thiên phương thú kia, mà con dì yêu chim anh Vũ này lại không ngại dùng lời nói để khiêu chiến. Điều này cần đến trí tuệ lớn đến cỡ nào, dũng khí của nó đáng tán dương đến nhường nào. Mạnh đạo hữu, ngươi có thể có được con dì yêu này chính là đại khí vận của ngươi. Tế tử mặt đất thở dài một tiếng. Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, tộc công Ô Đạt Bộ ở bên cạnh thật sự là nhìn không được, cố tình muốn nhắc nhở một câu. Nhưng sau khi nhìn đến sự chấp nhất cùng với ánh mắt tán thưởng của tế tử mặt đất, tộc công Ô Đạt Bộ thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa. Đại trưởng lão ở nơi đó cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn tế tử mặt đất. Bên cạnh gã là tế tử bầu trời, sắc mặt lại càng trở nên cổ quái. Hai người nhìn nhau một cái, bọn họ đều nhìn ra nụ cười gượng gạo trong ánh mắt đối phương. Ngay tại lúc lời nói của tế tử mặt đất truyền ra, đồng thời khi đó chim anh Vũ cũng sống to lên một tiếng bén nhọn, lao thẳng về phía thiên phương thú. Thiên phương thú sống giận. Lúc này một con thú, một con chim lập tức ở giữa không trung tiến hành một cuộc chiến đấu tiến công cùng với phòng thủ. Chim anh Vũ thì tiến công, thiên phương thú thì phòng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào hét liên tục phát ra. Cho đến khi chim anh Vũ quát to lên một tiếng, không biết nó đã xuất ra thủ đoạn gì, không tiếc liều mạng trọng thương, mạnh mẽ đột phá. Sau khi nó nhảy vào đến bên trong cơ thể của thiên phương thú, thiên phương thú phát ra một tiếng giống thê lương, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay ở giữa không trung, thân mình nhoáng lên một cái, trong phút chốc không để ý đến Mạnh Hạo cùng với yêu khí ở nơi này, nó xoay người cấp tốc đi xa. Thân thể chim anh Vũ lại một lần nữa huyễn hóa đi theo, mang theo một chút run run cùng với sự hưng phấn, mang theo một niềm tự hào chinh phục mãnh thú chưa thử qua. Lại thêm một tiếng sống bén nhọn, lao thẳng đến phía thiên phương thú. Tiểu quai quai đừng chạy, hãy lại đây, chỗ ngũ ra đây còn có thật nhiều tư thí chưa thử qua, ngươi đừng chạy. Chim anh Vũ kêu to kích động hóa thành một đạo cầu vồng, hướng lên trời phóng theo hướng thiên phương thú bỏ chạy. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những người của Ô Đạt Bộ, đồng thời cũng có thần thức của một vài cường giả của các bộ tộc khác phát giác được. Tâm thần mọi người đều chấn động, đồng thời khó có thể hình dung được sự cổ quái nổi lên trong lòng. Loại kỳ thú thiên phương thú này, nó lại không đánh mà lại chạy, việc này vốn đã làm cho bọn họ khiếp sợ. Lại càng khiếp sợ hơn, cái con chim anh Vũ hung hãn không sợ chết kia, lại có phương thức công kích kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng được như thế. Nhìn thấy chim anh Vũ đã đi xa, Mạnh Hảo nhẹ nhàng thở ra một cái. Triệu hồi chim anh Vũ xuất hiện, trong lòng hắn vốn là đã có sự chuẩn bị. Hãy nhìn xem nét mặt cổ quái của những người Ô Đạt Bộ ở bốn phía đi. Lại nhìn ánh mắt tán thưởng của tế tử mặt đất kia, Mạnh Hảo cảm giác về sau, nếu mình không phải là vạn bất đắc dĩ, thì không cần triệu hồi chim anh Vũ xuất hiện. Khi đám người tản đi, tộc công Ô Đạt Bộ cười gượng liếc mắt nhìn Mạnh Hảo một cái. Sau khi miễn cưỡng nói mấy câu chúc mừng Mạnh Hảo khắc ấn đồ đằng thành công, thì lắc đầu rời đi. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn về phía Mạnh Hảo, đã đem theo một tia ngưng trọng hiếm thấy, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hảo. Khi xoay người thì cũng là một bộ biểu tình phức tạp giống như tế tử bầu trời. Đi về phía sau núi, duy chỉ có tế tử mặt đất hình như có tâm sự, muốn cùng Mạnh Hảo đàm luận một số về chim anh Vũ. Nhưng nhìn đến Mạnh Hảo vẻ mặt thản nhiên, không hề lo lắng chút nào đến an nguy của chim anh Vũ, trong đáy lòng lão lại vì chim anh Vũ mà cảm thấy rất khó chịu. Ngay sau đó cũng có chút không vui đối với Mạnh Hảo, xoay người hóa thành một đạo cầu vồng, vậy mà lại đuổi theo chim anh Vũ. Mạnh Hảo tắt đi nụ cười gượng gạo, không còn phải nói điều gì nữa, chỉ có thể nhìn theo tế tử mặt đất đi về phía xa. Không biết nếu có một ngày, vị tế tử mặt đất thuần phác này biết được bản tính của chim anh Vũ, lão còn có thể cảm thấy bầu trời không hề xanh thẳm nữa hay không? Con người sinh ra vốn không hề tốt đẹp. Mạnh Hảo huyễn tưởng suy nghĩ về cảnh tượng kia, trong đáy lòng đối với tế tử mặt đất cũng có một chút đồng tình. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã về tới trong sân của mình. Thời gian nhoáng một cách đã trôi qua hai ngày. Ngày hôm sau, lúc tế tử mặt đất trở về đã là hoàng hôn. Vẻ mặt lão có chút hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt giống như cả người đã bị đả kích nghiêm trọng. Sau khi trở về, lão trực tiếp lựa chọn bế quan. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo phát hiện ra, hai ngày nay, trong vài lần mình đi ra ngoài, tất cả những người bộ đạt bộ khi nhìn thấy hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Thậm chí còn có người ẩm ẩm mang theo sự sợ hãi không dám lại gần, giống như không dám đắc tội. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn lập tức vã mồ hôi chán, ngay sau đó vội vàng tránh đi. Lờ mờ, hình như việc tà ác của chim anh Vũ có lan đến trên người Mạnh Hảo. Chuyện liên quan đến vị Mạnh đại sư có con gì yêu tà ác này đã truyền khắp U Đạt Bộ, thậm chí cả ở bốn bộ lạc khác. Việc này cũng truyền ra rất nhanh. Chim anh Vũ trước sau cũng không hề thấy trở về, nhưng đối với nó, Mạnh Hảo cũng không hề có lo lắng gì. Con chim anh Vũ này đã sống không biết bao nhiêu năm, vẫn luôn luôn có một bộ dạng tính cách điếc không sợ súng như thế, nhưng cho đến nay vẫn không thấy nó chết một lần nào. Đối với cái năng lực sinh tồn của con chim anh Vũ này, Mạnh Hảo rất yên tâm. Huống chi còn có miếng mỡ đông đã hóa thành lục lạc đang cùng ở một chỗ với nó. Mạnh Hảo cảm thấy nếu hắn phải lo lắng thì không phải là chim anh Vũ, mà chỉ có thể là con thiên phương thú kia mà thôi. Lại qua mấy ngày nữa, đa số thời gian Mạnh Hảo đều ở trong sân quan sát đồ đằng mục của hắn. Chương 624. Mặc tử cấp 7, khi đồ đằng thanh mục kia ở mi tâm hắn chớp động, thì từng trận sinh cơ bàng bạc khuyết tán ra toàn thân Mạnh Hảo, khiến cho mỗi lần Mạnh Hảo nhắm mắt ngồi xuống, thì cho dù chỉ là trái tim đập thôi, cũng có thể dẫn động đến trình độ sóng gần khắp bốn phía thiên địa. Đây chỉ mới là đồ đằng một, một đồ đằng trong ngũ hành mà thôi. Vậy mà nó đã làm cho tu vi của ta tiếp cận gần hơn với Nguyên Anh. Hai mắt Mạnh Hảo nhắm vào rồi mở ra, có tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Nếu ta có thể đạt được đồ đằng thứ hai trong ngũ hành, như vậy tu vi của ta tuy nói vẫn là kim đan đại viên mãn, nhưng trên thực tế, không cần đến mặt nạ huyết sắc, ta cũng có thể cùng với Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cao chiến đấu một trận. Thậm chí, hẳn là ta có thể mượn dùng lực lượng đồ đằng để triển khai mấy loại thần thông thuật pháp Nguyên Anh của mình. Sau khi Mạnh Hảo cẩn thận thể hội một chút lực lượng của đồ đằng, trong lòng hắn như chợt hiểu ra. Cùng lúc đó, trong mấy ngày này, đàn yêu mà Mạnh Hảo đạt được từ chỗ Mạc Phương cũng được hắn dùng phương thức của mình lấy từ yêu đan để nuôi nấng, khi thì thả ra để cho chúng tự đi kiếm ăn. Trong thời gian ngắn ngủn có mấy ngày, những gì yêu này đều tự có biến hóa, hơn nữa còn bộc lộ ra không ít hung hãn. Chẳng qua cũng vì nguyên nhân thời gian thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ so với đại mao cùng với bốn con thanh mộc lang. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cho dù là chúng nó không bằng năm con thanh mộc lang, nhưng cũng sẽ từ từ lột xác, biến hóa, dần dần trở nên cường đại. Cho đến một buổi trưa của một ngày, Mạnh Hảo đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên một tiếng rít gào lay động phía sau núi U Đạt Bộ, từ đằng xa rầm rầm truyền đến. Theo tiếng gầm gừ quanh quẩn, một con cự mãng màu đen to chừng 7-8 trượng ở giữa không trung hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, lao thẳng đến nơi ở của Mạnh Hảo. Con hắc xà này toàn thân tràn đầy hơi thở cường hãn, cũng có hiện lên ý hung tàn. Cái lưới rắn thò ra thụt vào thì giống như những hơi thở rối loạn bốn phía. Hơn nữa ở xung quanh thân thể của nó có cả một lượng lớn mây mù đen giống như đằng vân giá vụ quay cuồng. Ở trên thân con hắc xà này có một lão già đứng. Lão già này trên thân mặc một cái áo bào màu đen, vẻ mặt âm trầm, trong đôi mắt mang theo cao ngạo cùng với ý nhìn người ta bằng nửa con mắt. Lão theo hắc xà tới gần, khi trôi nổi ở giữa không trung, phía trên sân của Mạnh Hảo thì lão già này cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc ánh mắt của lão đã rơi vào trên người Mạnh Hảo. Tu vi của lão già này không cao, chỉ là kết đan sơ kỳ. Nhưng hết lần này đến lần khác, trên người của lão lại có không ít đồ đằng chi chít. Những đồ đằng này có sẵn những dao động kinh người bổ sung cho lão già, tán phát ra khí thế giống như khí thế nguyên anh. Ngươi chính là Mạnh Hảo. Âm thanh cuồn cuộn vang lên quanh quẩn. Nó không giống tiếng người mà giống như là tiếng vô số mãnh thú cùng nhau gào thét phát ra. Tiếng gào thét kinh thiên, thanh âm cùng nhau quay cuồng trong tám phương, khiến cho tâm thần các tu sĩ ở khu vực sau núi này đều bị chấn động. Khiến cho gần như tất cả các dị yêu trong một khắc này thân thể đều run lên, hình như rất sợ hãi. Tư Long cấp 7, Mặc Tử Đại Sư. Đúng là Mặc Tử Đại Sư, quả nhiên lão đến tìm Mạnh Hảo. Mạnh Đại Sư chiếm đàn yêu Mặc Phương, việc này cho dù đám người tộc công ra mặt cũng không có quá nhiều tác dụng. Đây là cuộc cạnh tranh vị trí Tư Long đệ nhất trong Ô Đạt Bộ, giữa Mặc Tử Đại Sư và Mạnh Đại Sư. Trong khu vực phía sau núi, khi nhìn thấy lão già cùng hắc xà giữa không trung, lập tức có người nhận ra thân phận của lão già mặc hắc y đó. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi trong sân. Hắn từ từ mở mắt ra, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão già mặc hắc y cùng con hắc xà kia. Đó chỉ là một ánh mắt nhìn bình thường, không có sự sắc bén kinh người, cũng không có lời nói kinh thiên động địa. Nhưng chỉ là ánh mắt này đảo qua, lập tức khiến con hắc xà vốn hung tàn cuồng ngạo kia, trong khoảnh khắc gặp ánh mắt Mạnh Hảo, cả thân mình mạnh mẽ run lên. Đơn giản là trong tâm thần của nó, giờ phút này đang nổi lên một trận sóng to gió lớn. Cái liếc mắt nhìn thì như tùy ý của Mạnh Hảo, lão già mặt hắc kia thì không nhìn ra nhiều manh mối. Nhưng con hắc xà này, thân là dị yêu thì thân thể lại lập tức run lên. Ở bên trong nó, tâm thần nổ vang. Từ thân thể đến linh hồn nhất tề xuất hiện nỗi sợ hãi và kính nể, trước nay chưa từng có. Dường như là sự nghiền ép trên phương diện sinh mệnh, một loại kính sợ giống như đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn nó. Cho dù là huyết mạch viễn cổ tang thương của tổ tiên nó, gặp phải người trước mắt cũng phải run lên sợ hãi. Giống như trên thân người này có một cỗ hơi thở không thể nào hình dung được, có thể làm cho nó phải kính nể như trời. Một luồng mục quang, một tiếng gào thét bén nhọn thê lương, thân thể con hắc xà này trong khoảnh khắc liền thoái lui. Mặc cho vẻ mặt lão già mặt hắc y trên thân nó biến hóa, trấn an thế nào đều không thể làm cho con hắc xà này bình phục trở lại được. Cũng may Mạnh Hảo chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt trở về. Vì thế nên con hắc xà mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu Mạnh Hảo nhìn nó thời gian dài hơn, con rắn này nhất định sẽ phải từ trên không trung rơi xuống. Một màn này, người ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng tâm thần Mặc Tử cũng chấn động mạnh một cái, suýt nữa thì cắn vào lưới, mở to mắt. Hôm nay lão vốn muốn hùng hổ trừng phạt Mạnh Hảo này, còn có cả ý niệm thu hồi đan yêu trong đầu cũng thay đổi trong nháy mắt. Chết tiệt, chả trách đám người tộc công cùng với đại trưởng lão thấy ta tới đây cũng không ngăn cản. Thì ra bọn họ sớm đã nhìn ra người này chính là Tư Long cấp cao. Rốt cuộc hắn là Tư Long cấp mấy? Sắc mặt Mặc Tử biến hóa, ở giữa không trung nhìn Mạnh Hảo chằm chằm, trong nháy mắt trong đầu lão hiện lên thật nhiều suy nghĩ. Ngươi có việc gì? Mạnh Hảo thản nhiên cất tiếng hỏi, giọng nói bình tĩnh. Hai mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Tư Long cấp 7. Mặc Tử đang ở giữa không trung. Đối với đám đồ đằng chi chít trên thân người này, Mạnh Hảo nổi lên rất nhiều hứng thú. Lão phu là Mặc Tử, Mạnh đạo hữu. Huyền tử học nghệ không tinh, đàn yêu tâm huyết sưu tầm nửa đời, bị ngươi đoạt mất. Việc này ngươi nói thế nào? Nhưng mà nể mặt ta và ngươi đều là Tư Long. Một đang ao, chính là ngày năm đại bộ là ô thần tế bái tổ tiên. Đến lúc đó, để lấy được danh ngạch thứ tự bước vào tổ địa, sẽ tiến hành một hồi tỉ thí giữa năm đại bộ lạc. Đến ngày tỉ thí, lão phu muốn biết một chút về bí thuật Tư Long của Mạnh đạo hữu. Mặc Tử nhất thời đắn đo, không thể nắm bắt rõ được cấp bậc tư long của Mạnh Hảo. Nhưng lão đã đến đây tự nhiên không thể vội vàng rời đi. Giờ phút này sau khi kiên trì nói ra những lời này, lão xoay người hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã mang theo hắc xà rời đi. Chương 625. Sư tôn ta là Cổ Lạp. Nhất định phải biết rõ người này là tư long cấp mấy, không thể làm việc lỗ mãng. Vừa lúc mượn cuộc tỉ thí của năm đại bộ lạc để nhìn xem người này hư thật như thế nào. Khi Mặc Tử rời đi thì hai mắt chợt lóe lên, trong lòng đã hạ quyết tâm, trong nháy mắt liền đi xa. Đến nhanh đi gấp, cảnh tượng này làm cho mọi người ở bốn phía đều sửng sốt. Mạnh Hảo cũng giật mình một cái, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được nguyên nhân vì sao vị tư long cấp 7 Mặc Tử kia lại trước sau không đồng nhất như vậy. Mạnh Hảo cười nhạt một tiếng, nhưng hai mắt lại hơi hơi lóe sáng. Rốt cuộc chờ được đến ngày năm đại bộ lạc cúng bái tổ tiên rồi sao? Cúng bái tổ tiên cần tiến vào thánh địa ô thần, đó cũng chính là địa điểm ước định tụ họp cùng mấy người khác. Nhưng mà đồ đằng một của ta đã thu hoạch được, bây giờ có tiến vào thánh địa này hay không cũng không có liên quan gì nhiều. Và lại ô đạc bộ này đối với ta cũng không tệ lắm. Mạnh Hảo trầm ngâm một lát, một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục đi sâu vào trình tự nghiên cứu đồ đằng một trên người hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, Mạnh Hảo đã tỉnh dậy từ trong nhập định. Hắn nhìn thoáng qua đàn yêu đang yên tĩnh. Hơn 10 con dị yêu này giờ phút này đã chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận lấy đại mao làm đầu, nhóm thanh một lang. Một bộ phận khác là con rơi màu đen cùng đàn thanh một bức. Về mặt số lượng tuy đàn thanh một lang nhiều hơn chúng nó một ít, nhưng trong thanh một bức lại có nhiều con cấp bậc cao. Đôi bên không tính là thế lực ngang nhau, nhưng vẫn có giới hạn rõ ràng, không lai vãng còn có chút địch ý. Bộ phận thứ ba còn lại là thanh một xà. Số lượng của chúng không nhiều lắm, ở vào khoảng giữa của thanh một lang và thanh một bức. Xét về phương diện thực lực cá thể thì thua xa hai nhóm kia, nên bọn này thuộc loại cuối cùng. Trong ngày thường đối với đại mao cùng với hắc bức đều tràn đầy bộ dạng kính sợ. Ngắm nhìn ba nhóm dị yêu này, sau một lát trầm ngâm, Mạnh Hảo đứng dậy, nhoáng lên một cách đi ra khỏi sân. Ở phía sau hắn, đại mao ngẩng đầu nhổm dậy đi theo, đàn thanh một lang đều theo sát ở phía sau. Hai mắt hắc bức chợt lóe lên, nó cũng đồng thời bay vọt lên, mang theo đàn thanh một bức trên không trung gào thét mà đi. Cuối cùng mới đến thanh một xà, một đám dị yêu đi theo Mạnh Hảo tất cả dần dần đi về phía sau núi. Dọc theo đường đi, những người của U Đạt Bộ phàm là gặp Mạnh Hảo. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hảo, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ, cúi đầu né tránh. Sau khi ra khỏi U Đạt Bộ, ở trong nơi bốn phía là núi rừng, Mạnh Hảo giống như lúc trước, cho bầy dị yêu này tản ra, để chúng nó tự mình kiếm ăn. Còn hắn lại khoanh chân ngồi dưới một cây đại thụ đả tỏa. Đại mao không rời đi mà ghé vào bên người Mạnh Hảo. Nhìn thì có vẻ như lười nhác, nhưng trên thực tế trong mắt đã có một chút cảnh giác, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Trong hơn nửa năm Mạnh Hảo đi vào U Đạt Bộ, hắn thường xuyên mang theo mấy con thanh một lang ra ngoài. Những lần đó đại mao đều không rời khỏi bên người Mạnh Hảo một bước. Cho dù là kiếm ăn cũng là do mấy con thanh một lang khác mang về. Trừ khi Mạnh Hảo yêu cầu, nếu không thì nó rất ít khi rời đi. Đến nay cho dù là đàn yêu đã lớn mạnh, nhưng đại mao vẫn như thế. Mạnh Hảo vuốt ve cái đầu đại mao một chút. Hắn nghĩ tới Ngao Huyền, tâm thần chìm vào trong mặt nạ huyết sắc, cảm thụ được Ngao Huyền ngủ say. Mạnh Hảo than nhẹ một tiếng, không biết khi nào thì nó mới có thể thức tỉnh. Mạnh Hảo thu hồi linh thức nhìn núi rừng chung quanh. Giờ phút này đã có gió thổi tới, làm cho núi rừng phát ra thanh âm sàn sạt. Phóng mắt nhìn đi, giống như là ở Nam Vực, nhưng trong cảm giác thì nơi này xa lạ, nơi này không phải là quê hương. Sau khi rời đi khỏi Mặc Thổ, có lẽ lực quấy nhiễu quý gia tìm kiếm của tiên phù đã sớm biến mất. Kế tiếp, ta muốn chuẩn bị thật tốt, quý gia có thể tùy thời mà đến. Nhưng mà cho dù không có lực lượng tiên phù của Mặc Thổ, thì ở bên cạnh ta cũng có đầy đủ lực lượng tiên phù, có thể gây nhiều một chút. Mạnh Hảo đang nhìn bầu trời, trước khi rời khỏi mặt thổ trong đáy lòng hắn đã nghĩ đến mấy vấn đề này. Giờ phút này đã hơn nửa năm trôi qua, vẫn còn không nhìn thấy người của Quý gia. Làm cho Mạnh Hảo lờ mờ đoán được, tờ giấy tiên phù và cảm ngộ tiên phù mà hắn đạt được đã có tác dụng nhất định, ngăn cản các phương tiện tìm kiếm của Quý gia. Quý gia! Trong mắt Mạnh Hảo lộ ra những tia sáng lạnh lùng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cường đại cho Quý gia các ngươi ngưỡng mộ. Mạnh Hảo hít sâu vào một cái, trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất. Đúng lúc này, tâm thần của Mạnh Hảo bỗng nhiên kích động. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa. Bên tai hắn đang có mo thanh âm cao ngạo, lờ mờ từ phiến rừng này truyền ra phía ngoài. Ta bất kể cái con thiết ô xà này có phải là các ngươi phát hiện trước hay không. Sư phụ ta là Tư Long cấp 7. Cổ Lạp, các ngươi có dám cùng ta tranh đoạt không? Chỗ núi rừng Mạnh Hảo đang ở đó cũng không gần U Đạt Bộ lắm mà cũng hơi xa một chút. Nó bị vây ở bên trong núi non vô tận. Nếu theo thói quen của Mạnh Hảo, hắn sẽ dẫn theo đàn yêu dần dần đi đến chỗ sâu ở bên trong. Hôm nay vừa mới đến nơi, còn chưa kịp tiến lên phía trước đã nghe thấy những thanh âm này. Nếu là những ngày thường, Mạnh Hảo rất ít gặp những người khác, đại đa số thời điểm đều là ở một mình. Giờ phút này nghe được những câu nói như thế, linh thức Mạnh Hảo tản ra, nhìn sang. Cùng với chỗ Mạnh Hảo đang đứng, cách một khu vực núi rừng không lớn lắm, có 7-8 người tộc Ô Đạt Bộ vẻ mặt tức giận, đang đối diện với 3 người vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu từ trên quần áo mà xem, thì đây là người của U Binh Bộ. 3 người của tộc U Binh Bộ, trong đó có một thanh niên, bộ dạng tu vi ước chừng trúc cơ sơ kỳ. Còn 2 người kia tuổi hơi lớn hơn một chút. Giờ phút này, 3 người đó đang lộ ra nụ cười lạnh lùng mang theo vẻ khinh miệt, nhìn về phía những người của U Đạt Bộ. Trong đám người U Đạt Bộ này rõ ràng có U Trần cùng với U Linh, U Hải cũng ở trong đó. Còn mấy người khác Mạnh Hảo cũng đều quen mặt. Bọn họ đều là đám người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của U Đạt Bộ. Ở bên cạnh của bọn họ đều có dì yêu. Giờ phút này những dì yêu này đều lộ ra những tia sáng hung dữ, gắt gao nhìn chằm chằm về phía 3 người U Binh Bộ. Ở giữa đôi bên có một cái lưới lói lên u quang. Lúc này trong lưới có một con rắn nhỏ toàn thân màu đen thui. Con rắn này nằm trong lưới, vẫn hôn mê không nhúc nhích. Con thiết ô xà này là do chúng ta phát hiện ra. Hơn nữa chúng ta đã bỏ ra một số đại giới mới có thể bắt được nó. Các ngươi dựa vào cái gì mà cướp đoạt? Ô Linh cắn răng mở miệng, lớn tiếng nói. Chương 626. Sư tôn ta là Cổ Lạp. 2. Người thanh niên tộc Ô Binh Bộ kia cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn đến 7-8 người tộc Ô Đạt Bộ. Gã trực tiếp đi đến chỗ cái lưới đen, tay phải nâng lên một chảo, đang muốn cầm lấy cái lưới đen này thì thấy U Linh cắn răng một cái, tay phải nâng lên, bấm tay niệm thần chú. Một con thanh mộc lang bên người nàng lập tức mạnh mẽ lao ra. Cùng lúc đó ở trên người U Linh, ánh sáng đồ đằng bỗng nhiên chớp động. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trong ánh mắt người thanh niên U Binh Bộ kia lộ ra vẻ khinh miệt. Tay trái vung lên một cái, một cái thi thể sói toàn thân tối đen, còn có chút hư thối bỗng nhiên huyễn hóa đi ra. Nó vừa mới xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, lao thẳng đến chỗ Ô Linh. Mọi người tộc Ô Đạt Bộ đều biến sắc, tất cả mọi người đều nhất tề ra tay. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, 7-8 người tộc Ô Đạt Bộ tất cả đều đồng loạt phun ra máu tươi, rút lui về phía sau. Dì yêu cấp 6, Ô Hải chua xót cất tiếng nói. Sắc mặt Ô Trần tái nhợt, ánh mắt Ô Linh lộ ra sự từng trải, nhưng mấy người bọn họ cũng chỉ có thể trầm mặc. Cái thi thể sói toàn thân hư thối kia giờ phút này đang lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ. Ô Binh Bộ ta cùng với Ô Đạt Bộ các ngươi vốn là đồng nguyên. Nếu không có lý do đó, hôm nay các ngươi trêu chọc ta cũng không một ai có thể sống sót mà rời đi. Thanh niên kia ngạo nghễ cất tiếng nói. Sau khi khinh miệt nhìn thoáng qua đám người Ô Linh, một tay cầm lấy lưới đen, xoay người đang muốn dẫn hai người kia rời đi.

Giờ phút này trong ánh mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã không hề nghĩ tới hôm nay lại trêu chọc vào một đàn yêu đáng sợ như thế. Cho dù là có hai yêu vương, hôm nay gặp phải ta, các ngươi cũng phải để mạng lại. Gã thanh niên cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tay phải gã bỗng nhiên nâng lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối thịt màu đen. Trong khoảnh khắc khi khối thịt này được lấy ra, phía xa xa, trong núi rừng có một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Tiếng vang ầm ầm như muốn xé toang trời cao, mạnh mẽ truyền ra. Thịt, một tiếng gầm thét này truyền ra, lay động cả trời cao, khiến cho mặt đất khắp nơi đều run lên. Núi rừng xung quanh cuồng loạn, như đang có một trận cuồng phong gào thét mà đến, như muốn đem tất cả sinh mệnh cuốn cho tan thành tro bụi. Hơn nữa ở trong tiếng gào thét này còn tồn tại một cỗ uy áp, cho dù là tu sĩ cũng có thể cảm nhận được nó. Uy áp này trực tiếp làm cho sắc mặt đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ đại biến. Còn có mấy người phun ra máu tươi, hai lỗ tai ù ù. Ở nơi đó trên thân đại mao, một thân lông trắng cũng dựng đứng lên, trên người lộ ra một cảm giác cảnh giác trước nay chưa từng có. Hai mắt nó một mảnh băng hàn. Giờ phút này nó dường như đã không còn có một cảm xúc sao động nào nữa, thứ còn lại chỉ có một cỗ sát cơ. Nó hơi hơi cúi đầu, phát ra từng trận thanh âm uy hiếp. Thanh âm này cũng không lớn, đó là bản năng của nó. Ở bên cạnh còn có con rơi màu đen. Vẻ mặt con rơi này cũng ngưng trọng giống như thế, gắt gao nhìn chằm chằm về phía truyền đến tiếng rít gào xa xa. Trong hai mắt quanh lóng lánh, cái mom nó từ từ há ra, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén. Dì yêu ở nơi đây chỉ có bọn chúng là có được bộ dáng như thế. Về phần những con dì yêu khác, đều lạnh run ở bên trong tiếng rít gào. Cả một đám nằm sấp trên mặt đất, giống như bị trấn áp, không dám hoạt động một chút nào. Cho dù là bọn nhị mao, giờ phút này chúng nó cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng giãy giụa, phát ra từng tiếng rít gào, gầm gừ nhẹ nhẹ. Còn gã thanh niên kia cùng với hai người tộc Ô Binh Bộ ở bên cạnh, sắc mặt cũng đều biến hóa, thân thể bị chấn động run lên. Tay gã thanh niên cầm khối thịt màu đen run rẩy, suýt nữa thì đem vật cầm trong tay trực tiếp ném đi. Các người chết chắc rồi, hiện tại ai cũng không thể cứu được nhóm các ngươi. Tại trong tiếng rít gào của núi rừng phía xa, thì Mạnh Hảo đi ra khỏi khu rừng. Thân ảnh của hắn hiện lộ ra trước mặt mọi người. Mạnh Đại Sư, là Mạnh Đại Sư. Bái kiến Mạnh Đại Sư. Đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ trong nháy mắt nhìn thấy Mạnh Hảo, giống như là thấy được người thân của mình, lập tức kích động, đồng loạt bái kiến. Nhất là Ô Trần, gã là người đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hảo, giờ phút này vẻ mặt gã cực kỳ kích động. Đối với Mạnh Hảo, gã đã không còn là cung kính đơn thuần, mà là gần như cuồng nhiệt. Trong lòng Ô Hải cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Còn lại Ô Linh ở bên cạnh sắc mặt có chút phức tạp, nhưng cũng theo bản năng cúi đầu. Mạnh Hảo mỉm cười hướng về phía mọi người gật gật đầu, ánh mắt đảo qua nhìn về phía núi rừng xa xa, cảm thụ được mặt đất chấn động. Trên mặt hắn dần dần lộ ra một nụ cười. Không cần cho linh thức xem xét, hắn cũng có thể cảm nhận được. Giờ phút này ở trong núi rừng phía xa, đang có một man tử nhân nện bước đi nhanh. Có lẽ trong miệng còn đang chảy nước miếng, chạy nhanh về chỗ này. Trong khoảnh khắc Mạnh Hảo xuất hiện, tất cả dì yêu ở nơi đây, chỉ sau một cái chớp mắt, dường như đã không còn có bất kỳ một uy áp gì. Tất cả đều đứng lên trên mặt đất, khôi phục dáng vẻ thần võ. Vẻ mặt nhị mao lại càng lộ ra sự thân thiết. Nó chạy nhanh về hướng Mạnh Hảo. Trong nháy mắt toàn bộ đàn yêu đều xuống lại, vần xung quanh Mạnh Hảo. Thân hình đại mao cũng nhoáng lên một cái, phóng nhanh về tới bên người Mạnh Hảo. Giờ phút này bộ dạng của nó không còn vẻ hung tàn như lúc trước, mà trở nên thành thật khéo léo biết điều. Con rơi màu đen chần chờ một chút, sau một cái lói lên cũng bay lại bên người Mạnh Hảo. Đôi mắt âm lãnh của nó nhìn về phía núi rừng xa xa. Mạnh Đại Sư, Ô Đạt Bộ các người có thêm một mạnh đại sư từ khi nào? Tam đệ tử của Cổ Lạp. Người thanh niên đang cầm khối thịt màu đen trong tay, giờ phút này kiêu căng, ngạo mạn, khinh miệt tất tiếng hỏi. Nói như vậy đàn yêu này là của ngươi, sư tôn ta là Tư Long cấp 7, Cổ Lạp đại sư của U Minh Bộ. Nếu ngươi thông minh, lập tức đem đàn yêu này chắp tay đưa lên. Nếu không nghe lời, không cần phải nói tới sư tôn của ta đang trên đường, mà chỉ cần man cử nhân sắp đến kia, cũng có thể trong nháy mắt sấm nát toàn bộ bọn các ngươi. Gã thanh niên ngạo nghễ cất tiếng nói. Chương 630. Sư tôn cứu ta. Trong khoảnh khắc khi lời nói của gã truyền ra, mặt đất oanh động lên một tiếng. Tiếng gầm gừ từ trong núi rừng phía xa truyền về càng gần hơn. Thịt thịt, thanh âm kinh thiên, giống như lôi đình, lan ra bốn phía, làm cho sắc mặt nhóm người Ô Đạt Bộ đại biến. Giờ phút này mặt đất lại tiếp tục chấn động. Đàn yêu bên người Mạnh Hảo, ngoài đại mao và con rơi màu đen kia, những dị yêu khác đều phát ra tiếng gầm nhẹ. Cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, đã nghe thấy chưa, đây là tiếng xít gào của man cử nhân đó. Nó là hộ pháp bên người sư tôn của ta, là dị yêu mà lão nhân gia năm đó tự mình thu phục được. Dị yêu man cử nhân. Gã thanh niên tinh thần rung lên cuồng tiếu lớn giọng. Loại man cử nhân này lấy dị yêu làm thức ăn trong toàn bộ khu vực Tây Mạc cũng rất hiếm thấy. Trong truyền thuyết chúng rất ít nhận chủ, nhưng sư tôn của ta lại làm được điểm này, làm cho tên man cử nhân này nghe theo hiệu lệnh của sư tôn. Mặt đất lại chấn động, tiếng gào thét của man cử nhân càng gần hơn. Nhóm người Ô Đạt Bộ nhất tề lui về phía sau. Đàn yêu cũng gào thét mãnh liệt hơn. Duy chỉ có một mình Mạnh Hảo vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về núi rừng phía xa, trên mặt lộ ra vẻ nửa như cười nửa như không. Cổ Lạp này cũng là một nhân tài, để cho y nuôi nấng man cử nhân, nhưng sau khi tách ra khỏi ta, y vậy mà lại có thể dùng đồ ăn dụ dỗ man cử nhân này làm việc cho y. Sợ rồi sao? Man cử nhân đến đây các ngươi đều phải chết. Gã thanh niên ngẩng mặt lên trời cười to. Mặt đất lại càng chấn động mạnh hơn. Xa xa đã có thể nhìn thấy, ở trong đám rừng núi có một thân ảnh cao đến hơn 10 trượng, giống như là một ngọn núi, đang nện bước đi nhanh, vừa đi vừa gào thét. Thân thể cao lớn, hơi thở dã man, tiếng gào thét kinh người, khí thế không có gì sánh kịp. Tại trong một cái chớp mắt này, rõ ràng đến nỗi mọi người nơi đây đều phải nhìn thấy. Thịt thịt, lại là một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Thanh âm này với khoảng cách gần như vậy phản chấn lại, lập tức hóa thành lôi đình khuyết tán ra tám phương. Cùng lúc đó thân thể của man cử nhân kia mạnh mẽ nhảy dựng lên, từ trong rừng núi lao ra, gào thét phóng thẳng đến nơi này. Khi nó ở giữa không trung thì che cả ánh mặt trời, khiến cho mặt đất như xuất hiện một bóng ma, làm cho đám người tộc nhân Ô Đạt Bộ ở nơi đây, một đám đều mở to mắt, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ dường như không còn thở, ngơ ngác nhìn lên trên không trung, nhìn man cử nhân kinh thiên động địa kia. Gã thanh niên tam đệ tử của Cổ Lạp đại sư kia nhìn thì có vẻ như chấn định, nhưng trong đáy lòng cũng rất khẩn trương. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, và lại sư tôn của gã cũng sắp đến, thì gã tuyệt đối sẽ không triệu hồi man cử nhân này ra. Đây chính là một dị yêu man cử nhân táo bạo, bất kể là ai ở trước mặt cũng chỉ là đồ ăn của nó mà thôi. Cho dù là lão nhân gia sư tôn, khi nhìn thấy man cử nhân này thì cũng đều rất khách khí, không ngừng cung cấp cho man cử nhân này thịt để ăn, thậm chí lúc nó ngủ còn phải gãi ngứa cho nó. Man cử nhân tôn quý, bọn họ sẽ là đồ ăn của ngươi. Gã thanh niên kia thân thể run run, học tư thái của sư phụ gã, hét lớn một tiếng, miếng thịt cầm trong tay trực tiếp ném về hướng Mạnh Hảo. Cùng lúc đó thân thể của gã cấp tốc lui về phía sau. Sắc mặt hai người tộc Ô Binh Bộ bên cạnh gã kia cũng đều tái nhợt, thân thể run lên chạy nhanh ra phía sau. Thế nhưng vẫn là chậm mất một chút, thân thể man cử nhân kia như một trận gió gào thét mà đến. Nó còn đang tại giữa không trung thì bàn tay to đã đập mạnh vào mặt đất, vươn tay trực tiếp nắm lấy một người ô binh bộ bên cạnh gã thanh niên. Trong tiếng kêu thảm thiết của người tộc ô binh bộ, man cử nhân ném ngay người kia vào miệng. Răng rắc một vài tiếng, nhai ngấu nghiến liền nuốt xuống. Thịt thịt, man cử nhân rất to lớn kia ngửa mặt lên trời giống to. Trong ánh mắt của nó không có tu sĩ, không có gì yêu, chỉ có miếng thịt đen nho nhỏ kia. Thân mình nó gào thét lao ra, bàn tay to nâng lên muốn cầm lấy khối thịt vô cùng nhỏ bé với nó. Mắt nhìn thấy người bên cạnh mình bị man cử nhân nuốt sống, trong lòng gã thanh niên cảm thấy hoảng sợ. Nhưng giờ phút này chiếm đa số vẫn là một cỗ tàn nhẫn. Nhìn bàn tay to của man cử nhân vươn thẳng đến chỗ Mạnh Hảo, gã thanh niên lập tức cười ha hà. Trong tiếng cười kia mang theo một vẻ cuồng ngạo. Ta coi trọng gì? Lời nói truyền ra trong tiếng cười của gã thanh niên này. Nhưng không đợi cho gã nói xong, thì gã đột nhiên mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Gã trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên là mờ mịt, nhưng sau đó là hoảng sợ. Bởi vì gã nghe được giọng nói của Mạnh Hảo. Cả ngày chỉ có biết ăn thịt thôi sao? Còn không qua đây. Bởi vì gã đã thấy được hành động của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo bắt lấy khối thịt đen kia, bàn tay to lớn của man cử nhân kia cũng đã sắp tới gần. Nhưng khi lời nói của Mạnh Hảo thốt ra, trong nháy mắt đầu man cử nhân kia ngẩng lên, rồi cả cái thân thể khổng lồ của nó thế mà lại mạnh mẽ run lên. Dường như giọng nói của Mạnh Hảo đối với nó mà nói giống như là thiên uy. Cho dù nó có lại đói, cho dù nó cuồng bạo, nhưng một kiếp này nó không thể nào quên được thanh âm của Mạnh Hảo. Vào cái năm ấy, thanh âm của người đó đứng trên đỉnh đầu của nó, dẫn động yêu khí tám phương, hỏi nó có nguyện quy thuận hay không. Giờ đây trong một cái chớp mắt, làm cho man cử nhân này phải mở to mắt. Bàn tay to của nó đưa đến trước mặt Mạnh Hảo ba thước thì mạnh mẽ dừng lại. Nó ngơ ngác liếc mắt một cái nhìn Mạnh Hảo, ánh mắt luống cuống, nhưng chỉ trong nháy mắt lại biến mất, hóa thành vẻ sợ hãi cùng với tức ức. Giống lớn lên một tiếng, đó là sự kinh ngạc lẫn vui mừng sau khi tìm được chủ nhân. Ấm ức là vì nửa năm qua nó thường xuyên ăn không đủ no, buồn bực vì tìm không thấy Mạnh Hảo. Giờ phút này toàn bộ tâm tình đều phát tiết ra theo một tiếng giống to. Câm miệng đi, lại đây. Mạnh Hảo khiển trách nó. Tiếng giống to của man cử nhân lập tức im mặt. Nó lại nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, chạy nhanh đến bên người Mạnh Hảo. Thậm chí còn không dẫm lên đàn yêu bên người Mạnh Hảo, trực tiếp đứng ở bên người hắn. Lúc này trên mặt nó còn mang theo vui sướng. Biểu cảm này của nó cùng với bộ dạng nghe lời của nó làm cho tất cả mọi người đứng bốn phía. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đầu óc liền biến thành bùn nhão. Sự tương phản mãnh liệt trong một khoảng thời gian ngắn làm cho đầu óc toàn bộ bọn họ đều cảm thấy trống rỗng. Man cử nhân này lúc trước còn nóng nảy, giờ phút này nhìn lại rõ ràng là rất biết điều. Làm sao còn chút vẻ hung tàn nào lúc trước. Bộ dạng này rõ ràng là dáng vẻ vui mừng sau khi thấy chủ nhân. Thậm chí động tác ngồi cạnh kia, thoạt nhìn cũng cực kỳ thuần thục. Giống như một đoạn thời gian dài trước đó, ở trước mặt Mạnh Hảo, nó đều là bộ dạng này. Cảnh tượng này làm cho mọi người trong một khoảnh khắc đều yên tĩnh lại. Ô Trần thì ngơ ngẩn, ô Hải thì hít vào một hơi thật dài, còn U Linh thì hoàn toàn sửng sốt. Gã thanh niên tam đệ tử của Cổ Lạc đại sư kia thì vô luận như thế nào cũng không thể đem quái vật nóng này ăn thịt người. Ngay đến cả sư tôn cũng phải cẩn thận hầu hạ trong trí nhớ. Liên hệ với man cử nhân nhu thuận giống như một con chó lớn ở trước mắt, đầu óc gã giờ này ầm ầm ù ù. Gã bỗng nhiên có cảm giác tên man cử nhân này không phải là của sư tôn gã, mà là của Mạnh đại sư mà gã chưa bao giờ thấy qua này. Man cử nhân này là ta nuôi thả ở xung quanh đây, người gọi nó tới là muốn bảo nó ra tay với ta sao? Mạnh Hảo nhìn thoáng qua gã thanh niên, cười như không cười lên tiếng. Gã thanh niên kia mở mồm, nhưng đầu óc gã trống rỗng. gã không biết nói cái gì. Cảnh tượng này đã hoàn toàn điên đảo tinh thần của gã. Đúng lúc này trên bầu trời xa xăm bỗng nhiên có bảy tám đạo cầu vồng gào thét mà đến. Dẫn đầu đám người chính là vẻ mặt tôn cao của Cổ Lạc đại sư. Một tiếng nổ vang làm cho gã thanh niên kia lập tức thanh tỉnh. Khi gã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thì trên mặt lộ ra vẻ kích động. Sư tôn cứu ta!